Yêu em vĩnh viễn, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa hè, hỗn loạn, Triệu Đầu và Tiểu Võ vừa được đưa tới trước mặt Phong Ca. Anh liền mở miệng để hai con trực tiếp đút vào. Chuyện mới cập nhật, tư thế hiện tại của Phong Ca thật quá dâm đãng. Một bên đùi chắc khỏe bị Hoắc Khải khiêng trên vai, còn một cái khác thì rũ dưới giường. Nghiêng người dùng một tay chống trên nệm, đón lấy hai con, thô to cùng lúc, tinh hoàn của Triệu Đầu và Tiểu Võ còn không ngừng cọ tới cọ lui trên mắt. Mũi Phong Ca, dưới giường, Hoắc Khải cả người mồ hôi đầm đìa đang liều mạng ôm lấy đùi Phong Ca. Con, khủng bố dùng sức đâm sâu vào cái lỗ đít đã bị qua của anh, phát ra tiếng bạch bạch. Mồ hôi trên người lão không ngừng chảy xuống đọng ở eo Phong Ca. Khăn trải giường đã ướt nhẹp. Ở phía sau lão Hoắc là cơ thể đen khỏe đang kề sát của lão Lý. Tay phải của lão Lý vuốt ve đùi Phong Ca, đầu dựa vào vai lão Hoắc. Nhẹ nhàng hôn lấy cái chân run rẩy không ngừng do bị của Phong Ca, tỉ mỉ liếm láp, tràn ngập mùi vị dâm dục. Mà tay trái lão Lý lại mò vào giữa hai chân Phong Ca, vuốt ve con to bự đang không ngừng đâm vào rút ra lỗ đít của Phong Ca của lão Hoắc, thi thoảng vẽ mấy cái vòng nhỏ để kích thích cái lỗ đít bị nong bự của Phong Ca. Như vậy thêm 20 mấy phút, lão Hoắc đầu đầy mồ hôi nheo mắt nhìn chằm chằm vào hai bự ra vào trong miệng của Phong Ca với đôi mắt sáng rực. Hét lớn một tiếng, má nó, sướng chết tôi, lão đột ngột rút con bự khỏi lỗ đít Phong Ca. Chân anh run rẩy khuỵu gối xuống, Hoắc Khải lột bao ra, sục vài cái rồi nhắm vào cái miệng đang bú cu của Phong Ca mà bắn. Phát đầu tiên phun xa 1 mét, trực tiếp bắn tới bụng Triệu Đầu, sau đó rớt xuống mặt Phong Ca. Phát thứ hai, thứ ba thì bắn trúng miệng Phong Ca và con Tiểu Võ, rồi sau đó cổ, ngực, bụng dưới Phong Ca cũng xui xẻo không thoát khỏi. Đều bị tê ân trùng ngựa giống Sơn Đông bắn tới. Sau khi lão Hoắc bắn xong thì kiệt sức ngã sang một bên. Ngã khỏi giường, thở hổn hển từng ngụm. Lão Lý đợi đã lâu, nhanh chóng nâng hai cái đùi của Phong Ca lên, vác trên vai, con to đen xì đang rỉ nước không thèm đeo bao, nhắm chính xác vào lỗ đít bị banh rộng của Phong Ca. Phong Ca rên rỉ với con đang trong miệng của mình, tiếp tục ra sức hai cây xúc xích ngon lành trước mặt. Tinh dịch của lão Hoắc dính đầy trên mặt anh. Lão Lý đã nhịn rất lâu, vừa vào đã điên cuồng nắc. Hắn nắc tới nỗi Phong Ca há to miệng ra, hai tay nắm chặt lấy khăn trải giường, cơ thể không ngừng uốn éo, hoàn toàn quên đi việc ăn hai cây xúc xích đang cọ trên mặt. Lão Lý nắc 50-60 cái một mạch, nhẹ nhàng chậm lại, hai bàn tay thô ráp ra sức nắn bầu ngực rắn chắc mịn màng của Phong Ca. Miệng to thở hổn hển, lão ạn mông, dùng bự đen khuấy đảo lỗ đít Phong Ca. Đâm vào rút ra theo biên độ mạnh. Phong Ca bị lão nắc điên cuồng như vậy, há mồm thở hổn hển, nhưng còn chưa kịp hoàn hồn lại thì con bự của Tiểu Võ đã đâm vào miệng anh, mà còn nguyên cây, trực tiếp đâm vào thanh quản Phong Ca. Anh không thể thở. Lúc Tiểu Võ rút ra thì tới lượt Triệu Đầu đút con thẳng tắp của mình vào, cũng là nguyên cây đâm vào thanh quản. Lúc này lão Lý lại đẩy nhanh tốc độ, mỗi lần đâm vào thì con cứng đến chảy nước của Phong Ca lại đập vào bụng dưới anh. Bụng dưới của Phong Ca đã ướt nhẹp, đám lông mau thưa thớt quấn lấy nhau thành một chùm. Bọn họ đều tinh lực dồi dào, một chập như vậy khoảng nửa tiếng. Tuy rằng ba người đã đầy mồ hôi nhưng vẫn chưa có ý định bắn tinh. Ngược lại là Phong Ca dưới thân bọn họ bị ba người như vậy thì đã bắn từ lâu, toàn bộ đầu khắc đã dẫm mồ hôi và tê ân trùng. Một tay Phong Ca dùng sức nắm lấy tôi, tay còn lại nắm chặt khăn trải giường. Anh sắp bắn, Mông và eo không ngừng uốn éo, chịu đựng sự đâm rút của ba con. Bự, bỗng dưng tay Phong Ca siết chặt làm cho tôi đau đớn một hồi. Mông anh đột nhiên hẩy về phía trước. Lỗ sáo phun ra một chút chất lỏng màu trắng. Bắn trúng con của Triệu Đầu, Tiểu Võ và lên mặt mình hòa chung với một chút tê ân trùng đã hóa lỏng của lão Hoắc. Trông vô cùng thảm. Đúng lúc này thì Đại Quân và A Vĩ cũng bước vào cùng nhau. Bọn họ đã mặc kệ chuyện thắng thua. Thấy lão Hoắc ra ngoài gọi thì liền lao vào. Đánh bài poker đã không còn ý nghĩa. Xem ra việc cục diện bị mất khống chế là không thể tránh khỏi. Lão Trương, Thuận Tử và Lưu Ngôn cũng theo sát phía sau. Bọn họ vừa vào đã thấy được một cảnh kích thích như vậy. Mắt A Vĩ và Đại Quân đỏ ngầu. Hai bà bước vọt lên giường. A Vĩ lấy tay Phong Ca ra khỏi con. Tôi rồi đặt lên mình, để Phong Ca nắm lấy con. Đã cứng ngắc của anh ta. Hai tay nắm lấy tay Phong Ca. Rồi lấy hai tay kéo tay Phong Ca. Như xài cốc thủ dâm mà đâm vào lòng bàn tay anh. Đại Quân bên kia cũng bắt trước theo. Cầm lấy cái tay khác của Phong Ca mà đâm rút. Lão Trương cảnh sát và Thuận Tử ngồi trên giường. Một tay tuốt. Mình còn tay còn lại thì vuốt ve cơ thể trơn bóng của Phong Ca. Ngậm lấy hai núm vú của anh mà nhiệt tình liếm mút. Bị cảnh tượng Phong Ca dưới thân không dùng tay mà vẫn bắn ra cùng với cảnh tượng nhiều người thình lình nhập đoàn như vậy kích thích. Lão Lý đè hai cái đùi của Phong Ca xuống. Đạp chân lên giường. Nâng người Phong Ca lên. Còn mình thì ngồi xổm. Thật nhanh vào lỗ đít Phong Ca. Kết quả là hai cánh mông đều mở rộng ra. Lưu Ngôn đứng ở bên cạnh quỳ xuống. Chắp tay banh mông bự Phong Ca ra. Lè lưỡi liếm không ngừng. Thậm chí còn liếm sạch đống bọt trắng xung quanh lỗ đít Phong Ca. Thâm tình liếm lấy cái vòng đít bị căng đến mỏng dính của Phong Ca. Ta phế đi thật lớn kính nhi. Mới đem đầu cùng tiến Phong Ca dưới háng. Phong Ca đùi cùng bụng. Ở lão Lý cuồng thao hạ. Thường thường kẹp ta đầu. Tôi dùng hết sức chui vào dưới háng Phong Ca. Dưới sự điên cuồng của lão Lý thì đùi và bụng Phong thi thoảng sẽ kẹp lấy đầu tôi. Con của Phong vừa mới bắn tinh. Bây giờ đã mềm xuống. Co lại trong đống chất lỏng trắng đục. Theo động tác nắc mà lắc qua lắc lại, tôi âu yếm mà ngậm nó trong miệng. Mùi vị tanh mặn của chất lỏng kia tràn ngập trong khoang miệng tôi. Tôi chưa bao giờ được nếm. Phong Ca trong trạng thái này ướt sũng, trơn mềm, nhạy cảm, bé xinh. Một lúc sau, Phong Ca không chịu nổi cảnh bị nhiều người như vậy chà đạp. Cơ bắp cả người đều căng chặt, cơ thể không ngừng run rẩy như muốn giãy giụa. Nhưng mà tám người lực lưỡng phía trên làm sao có thể để anh ấy cử động được. Bỗng nhiên Phong Ca bất động. Và trong tích tắc, một dòng chất lỏng ấm và khai mặn tràn ngập trong khoang miệng tôi. Phong Ca đã bị tới mức đái dầm, đái đầy miệng tôi. Cũng không biết vì sao tôi lại không phun ra mà còn tiếp tục ngậm con. Mềm mại đang đái của Phong Ca. Một ít nước tiểu chảy xuống dạ dày tôi. Một ít khác trào ra ngoài dính lên bụng dưới Phong Ca. Chảy theo xương hông xuống khăn trải giường. Tiền Chỉ Huy bị đái. Lưu Ngôn ở phía sau lão Lý và Phong Ca nói. Chăm chú xem hết một ít nước đái màu vàng nhạt đang theo cơ thể Phong Ca mà chảy xuống. Lưu Ngôn nói như vậy. Mọi người càng điên cuồng hơn. Lão Lý càng hăng. Nắc mạnh vài cái rồi hét lớn một tiếng. Cả người đều ngã xuống dưới. Lão Trương và Thuận Tử đều bị lão đè dưới chân Phong Ca. Bị đè đến khó thở. Mà cơ thể Phong Ca ngoài bị đè nặng thì hai con. Trong miệng cùng lúc thọc vào cũng khiến anh bị khó thở. Trong lúc nhất thời, mấy người chúng tôi đều rơi vào trạng thái hít thở không thông. Mãi đến lúc tê ân trùng ấm nóng của lão Lý bắn vào thành ruột của Phong Ca thì chúng tôi mới hít thở lại được theo tiếng thở của lão. Lão Lý vừa mới rút, Ra thì Lưu Ngôn đã dùng miệng của mình bịt lỗ đít của Phong Ca lại. Vừa dùng miệng hứng tê, ân trùng chảy ra từ lỗ đít Phong Ca. Vừa lấy đầu lưỡi thăm dò lỗ đít bị tới không thể khép lại của Phong Ca. Liếm phần thịt vừa bị tra tấn bên trong. Trong lúc Lưu Ngôn đang mê đắm lỗ đít Phong Ca, Triệu Đầu và Tiểu Võ cùng nhảy xuống giường. Triệu Đầu nhanh hơn một bước mà đâm vào cái lỗ đầy tê ân trùng và nước miếng của Phong Ca. Bành bạch, vào, Lưu Ngôn vẫn liếm phần đáy chậu dưới háng Phong Ca như cũ. Tiểu Võ thử đút vào miệng Lưu Ngôn nhưng đội trưởng Lưu không chịu. Tiểu Võ liền kéo chân Phong Ca qua. Một bên cả lên đùi anh, bên khác hôn lên mắt cá chân anh. Trên giường, A Vĩ và Đại Quân đã đem đút vào miệng Phong Ca. Chỉ có điều là họ quá lớn, Phong không thể chịu được hai cây đút vào cùng lúc nên họ luân phiên đút từng cái một vào miệng anh. Hai người họ cũng không phải người khiêm tốn. Khi một trong hai đút vào thì liền nhấp nhanh liên tục cho đến khi người kia không nhịn nổi mới rút ra. Vì vậy, Phong Ca có càng ít thời gian để thở, mặt nghẹn đỏ, mỗi lần bọn họ đổi thì há miệng to thở hai hơi. Lúc tôi phát hiện chuyện này, đang định ngăn cản thì cảnh sát lão Trương đã đứng dậy lấy tay chặn hai con. Bên miệng Phong Ca, tôi nằm trên người Phong Ca, áp sát vào khuôn mặt đỏ bừng đầy tê, ân trùng và nước miếng của bao người đàn ông khác nhau kia. Nhìn thấy ánh mắt quan tâm dò hỏi của tôi, Phong Ca lắc đầu, há to miệng thở hổn hển vài cái rồi thấp giọng nói. Hổ tử, lão Trương, tôi không sao cả, sướng chết mất, chưa từng được sướng như vậy. Mặc dù Triệu Đầu còn đang, nhưng Phong Ca rất nhanh đã tỉnh táo lại, nâng tay lên lau nước đái trên cằm tôi, áy náy nhìn tôi. Phong, em thích mà. Tôi nhẹ nhàng nói, lè lưỡi ra liếm nước đái trên môi. Phong Ca cười, đồng thời mở miệng ra ngậm lấy cái đầu khất đen bự của Đại Quân vào trong miệng. Đại Quân không nói lời nào trực tiếp đâm mạnh về phía trước. Nguyên, thô to đâm vào yết hầu Phong Ca. Thậm chí có thể nhìn thấy được hình dáng nó ra ra vào vào trên cổ anh. Lúc này, Lưu Ngôn tranh thủ lúc tôi nhả Phong Ca ra mà ngậm trong miệng, nhẹ nhàng liếm mút, mà Triệu Đầu vì được Phong bú cu hơn một tiếng nên không nhịn được nữa. Nắc mạnh một trận thì nhanh chóng nhường lỗ đít Phong Ca cho con của Tiểu Võ. Cậu ta tuốt mình mấy cái rồi leo lên giường, quỳ gối bên mặt Phong Ca, đè mình rồi hét lớn, mẹ nó Tiền Phong, sướng chết người mà, rồi nghiến răng nghiến lợi bắn tinh lên con của A Vĩ và Đại Quân. Tê, ân trùng của Triệu Đầu một ít dính trên mặt Phong Ca, còn một ít thì theo động tác ra vào của hai con mà bị thọc vào bên trong miệng anh. Lần thứ hai Phong Ca bị búc ca kê, tôi thấy cả người anh lại căng lên, mông uốn éo, muốn rút ra khỏi miệng Lưu Ngôn. Tôi biết, Phong Ca lại bị Tiểu Võ tới đái rồi. Quả nhiên, má Lưu Ngôn phồng lên, sau đó nuốt ừng ực xuống. Sau đó con Phong Ca tuột ra khỏi miệng Lưu Ngôn, một dòng nước tiểu chảy ra ngoài dính lên gương mặt trắng chọc lóc của Lưu Ngôn theo động tác của Tiểu Võ. Lưu Ngôn vui vẻ nhắm mắt lại. Cách chương.